Chương 169, uống rượu mời khách. Lâm Thiên Diêu nghe xong thở dài một hơi nói, bất kể là ai, bọn họ đều có không phải thuận tâm sự tình, cái này rất bình thường. Hoàng Lao Tà suy nghĩ một chút, nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta cho ngươi biết một cái phương pháp, nếu như ngươi gặp lại chuyện như vậy, ngươi liền hô to một tiếng, như vậy ngươi thì tốt rồi. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, mà Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, như vậy, ta cho ngươi truyền điểm chân khí, ta muốn ngươi sẽ thoải mái rất nhiều. Mà Lâm Thiên Diêu gật đầu, chỉ thấy Hoàng Lao Tà chân khí hướng phía trước tiến lên, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu liền đã khá nhiều. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên nói, Hoàng Lao Tà, đa tạ ngươi. Lúc này, Hoàng Lao Tà liên tục phất tay nói, không có gì, đây đều là ta phải làm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Hoàng Lao Tà nói, ta hiện tại phải đi, ta còn có chuyện khác. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, được rồi, không thành vấn đề. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía trở về phương hướng đi tới, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu sâu đậm cảm khái nói, thật không nghĩ tới, công lực của ta lập tức tăng lên nhanh như vậy. Quách Phù mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, phải biết rằng Hoàng Lao Tà bản lĩnh nhưng là rất cao cường, chỉ cần là bị hắn truyền thụ cho võ nghệ, không có một xảy ra vấn đề. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nhìn ra chút này. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ta muốn chúng ta ngày mai còn muốn hay không đi. Lâm Thiên Diêu lắc đầu liên tục nói, quên đi, ta xem chúng ta hay là chớ đi, ta cảm thấy chúng ta luôn là đi có điểm quá quấy rối người ta. Quách Phù thấp giọng nói, ngươi nói không sai, vậy chúng ta cứ tính như thế. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện công, hắn cảm thấy hiện tại nhiều luyện công đối với mình sẽ rất mới có lợi. Vì thế, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện, không có quá bao lâu thời gian, hắn liền luyện xong. Lúc này, Doãn Chí Bình đi tới nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, chính là các ngươi mỗi lần sau khi trở về, võ công của các ngươi đều sẽ đề thăng một cái rất lớn tầng thứ cảnh giới. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, phải không, ta làm sao không nhìn ra. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đúng là như thế, ta xem mấy ngày nữa, chúng ta nơi này bất luận kẻ nào cũng sẽ không ngươi đối thủ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, không có khoa trương như vậy chứ. Doãn Chí Bình dùng sức chút đầu nói, thực sự, chính là ý này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Doãn Chí Bình bắt đầu đối luyện đứng lên. Không có quá bao lâu thời gian, hắn đem đối phương đánh lui. Lúc này, Doãn Chí Bình hướng phía Lâm Thiên Diêu ôm quyền nói, võ công của ngươi quá cao thâm khó lường, tại hạ phục sát đất. Lâm Thiên Diêu cười nói, liên quan tới võ công của ta là học của ai, cái này cũng không trọng yếu, ta chỉ là muốn nói, võ công của ta tuyệt đối không phải xuất từ tay người bình thường. Doãn Chí Bình mỉm cười nói, được rồi, ta đã nhìn ra. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, được rồi, cái kia ta đã hiểu, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta hẳn là ngồi xuống. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống. Sau đó, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta muốn chúng ta có thời gian rất lâu không uống rượu. A mà Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, thời gian tốt vô cùng, ta xem chúng ta hẳn là tìm một địa phương uống bỗng nhiên rượu mới được. Doãn Chí Bình cười nói, ta bây giờ còn chưa có quá tốt địa phương, nếu không ngươi tới nói đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, ta xem chúng ta đến trên chợ xem một chút đi. Doãn Chí Bình dùng sức chút đầu, sau đó, bọn họ hướng phía chợ bên trong đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tìm được rồi một nhà cửa hàng bánh bao. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta nhớ được nhà này cửa hàng bánh bao ăn thật ngon, ta xem chúng ta vào xem. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đi, tất cả nghe theo ngươi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ liền hướng lấy bên trong đi vào, rất nhanh, bọn họ liền tìm được rồi một cái không châu ngồi xuống tới. Lúc này, Điếm Tiểu Nhị đi tới nói, mấy vị, các ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta muốn ăn bánh bao, ngươi mau nhanh lên cho ta. A Điếm Tiểu Nhị không ngừng gật đầu. Không có quá nhiều một hồi, Điếm Tiểu Nhị liền đem cho phép nhiều đồ tốt phóng tới Lâm Thiên Diêu cùng Doãn Chí Bình trước mặt. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ngươi không nên khách khí, tùy tiện ăn. Doãn Chí Bình cười nói, ta biết, ngươi yên tâm đi, con người của ta sẽ không khách khí. Nói xong, Doãn Chí Bình cầm bánh bao liền gặm lấy gặm để. Rất nhanh, hắn liền ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cũng ăn không sai biệt lắm, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ai nha, thật không nghĩ tới, những thứ này bánh bao ăn ngon như vậy. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, tới, chúng ta đừng nói những thứ vô dụng này, chúng ta vẫn là cạn ly rượu này. A nói xong, Doãn Chí Bình cùng Lâm Thiên Diêu đụng ly một cái, sau đó, bọn họ liền uống vào. Ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ tất cả đều uống xong, sau đó, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên nói, ta xem chúng ta hôm nay ăn không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên ly khai. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, chúng ta đi bây giờ. A sau đó, bọn họ liền rời đi, sau đó, bọn họ về tới toàn chân giáo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu về tới bên trong nhà, một lát sau, Quách Phù đi tới nói, ai nha, nhìn ngươi mùi rượu hơn thiên bộ dạng, ta nghĩ ngươi uống rất nhiều rượu. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, dĩ nhiên, nhất định, hôm nay ta thật cao hứng. Lúc này, Quách Phù đem một chén trà đưa tới nói, tới, Thiên Diêu ca, ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem trà tất cả đều nuốt xuống. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, hiện tại thế nào, ngươi cảm thấy xong chưa? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, trà này thật đúng là trà ngon, ta hiện tại thanh tỉnh thật nhiều. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, như vậy đi, Thiên muốn đem, chúng ta đi ra ngoài luyện công A. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi không thành vấn đề. Sau đó, bọn họ hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, rất nhanh, bọn họ liền luyện, mà ở ngắn ngủi mấy phút, Quách Phù võ công đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ta hôm nay thật cao hứng. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, võ công của ngươi chỉ bất quá tiến bộ một điểm nhỏ, ngươi liền cao hứng đến như vậy. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta vẫn là luyện võ công khác. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì thế, Lâm Thiên Diêu đem còn lại võ công nói cho đối phương biết, mà Quách Phù tất cả đều nhớ kỹ.